Vạn cổ chí tôn, chương 3078, 10 vạn năm qua đệ nhất nhân, 1, góc truyện audio.com. Nguyên lai loại cảm giác này là thần cảnh quy tắc mà thiên vũ giới tiêu thất 10 vạn năm, khiến vô số võ giả thiết tha ước mơ. Vừa đọc hiểu rõ, nhất thời bách khiếu đều thông. Hắn hai đời đều vượt qua võ đạo điên phong, ở cảnh giới siêu phàm nhập thánh đợi quá lâu, rốt cục cảm nhận được một tia biến hóa không đồng dạng. Thần dịch lực ở đan điền chẳng biết lúc nào đã sôi trào, hóa thành dòng suối nhỏ tư nhuận toàn thân, nơi đi qua thân thể phát sinh cải biến. Sắc mặt bối kinh hoàng tái xanh, nhìn Lý Vân Tiêu biến hóa, biết đây là dấu hiệu muốn bước vào thần cảnh. Từ vũ đạo nhảy vào đạo thần cũng là một cửa khẩu thập phần hung hiểm, sơ sẩy một chút liền thân tử đạo tiêu. Nội tâm bối kinh hoàng không ngừng cầu khẩn, mong Lý Vân Tiêu bị mất mạng tại chỗ, liền bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhưng không như mong muốn, trạng thái trên người Lý Vân Tiêu càng ngày càng tốt, đồng thời thỉnh thoảng có lôi điện từ trong cơ thể bắn ra, phát sinh thanh âm đùng đùng, lóe ra thoáng cái lại biến mất. Pháp thụ kim luân trong tay hắn đột nhiên hơi động, đại thụ thoáng cái sinh cơ bừng bừng, tựa hồ có kim quang chập chờn. Người cuối cùng sẽ làm chuyện điên rồ. Linh Mục Địch vẫn luôn cảnh giác bối kinh hoàng, phát hiện ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, càng đề phòng vạn phần. Nghịch hồn tiên đón gió mà chứng, hóa thành ngân kiếm. Tuần Thiên Đấu Nghiêu cũng lung lay đầu, bạo u kêu lên, hồng quang trên cổ lóe ra bất định. Sắc mặt bối kinh hoàng biến đổi, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Kim Luân hơi lung lay vài cái, rốt cục ngừng lại, quang mang ám đi. Nội tâm hắn thở dài một tiếng, hiển nhiên là bỏ qua xuất thủ. Ngoài Linh Mục Địch cùng Tuần Thiên Đấu Nghiêu, còn có Bắc Quyến Nam cùng Ngạc Ngư, bốn người liên thủ, bản thân vị tất có thể thành công, một mặt khác là quá trình vũ đạo bước vào thần đạo cô đọng thập phương quy tắc, vô ý liền có thể bạo thể mà chết, loại trùng kích này cũng sẽ khiến mình bị vết thương chí mệnh. Hai bên đứng yên bất động, đợi thời cục biến hóa. Hơn nữa bạch sắc quang hoàn của trận linh đánh vào A Nan hành sát, chấn ra thập phương quy tắc ba động, đối với thương thế của hắn cũng có hữu ích. Trong mắt Linh Mục Địch tinh mang chớp động, nói: "Nếu sau trận chiến này có thể đi ra ngoài, những thập phương quy tắc này sẽ trở lại đại địa, toàn bộ thiên vũ giới sẽ rực rỡ hẳn lên, kéo dài hàng tỷ năm." "Hừ, những thứ này cùng ngươi có liên quan hệ sao?" Bối kinh hoàng lạnh lùng nói. "Bất quá một khôi lỗi mà thôi, ngươi coi là thánh nhân gì? Thiên vũ giới tồn tại bao lâu, ngươi cũng không thấy được." Linh Mục Địch lắc đầu nói. "Loại sự tình này, người ích kỷ như ngươi là sẽ không hiểu." Bối kinh hoàng cười nhạo nói. "Ha ha, là ta ích kỷ, thì tính sao? 10 vạn năm trước, năm đó không có ích kỷ sớm đều chết sạch, không ai còn sống. Sống, mới có hy vọng, sống, mới có thể leo đỉnh cao hơn, sống, mới là đạo lý." Hắn có chút kích động, châm chọc nhìn Linh Mục Địch tràn đầy chẳng đáng. Linh Mục Địch bình tĩnh nói. "Sống tự nhiên là tốt, nhưng có thể sống ý nghĩa không? Chiến hữu năm nào chết hết, mặc dù ta ngươi còn sống, ở trong 10 vạn năm tuế nguyệt, thậm chí tương lai càng lâu, ngươi có thể chịu được loại cô đơn dày vò này sao?" Khuôn mặt bối kinh hoàng co quắp thoáng cái, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng vẫn như cũ cắn răng nói. "Chỉ cần có mong muốn, là góc truyện audio.com, có thể chịu được, cũng như ta 10 vạn năm quy tức cũng đã tới đấy thôi. Sống không chịu được như thế, vậy sao ngươi không chết đi?" Linh Mục Địch nói, "Nếu như cho lựa chọn lần nữa, ngươi sẽ chọn sống như 10 vạn năm qua sao, chỉ là thời gian lâu lắm, ngươi sinh ra một tập quán còn sống mà thôi. Về phần ta, bởi vì ta sống còn ý nghĩa, chí ít ta sẽ không công đi tìm chết." Bối kinh hoàng nhịn không được run lên, Linh Mục Địch nói mang đến cho hắn một loại sợ hãi, tựa hồ 10 vạn năm qua kiên trì thật là một loại thể nghiệm đáng sợ, cho chọn một lần nữa mà nói, bản thân sẽ chọn sao? Nội tâm hắn mê mang thoáng cái, nhưng liền phục hồi tinh thần lại, bất kể như thế nào, 10 vạn năm đã qua, sự tình đáng sợ này cũng sẽ không phát sinh nữa. Tiết ý nghĩa, mỗi người đối với ý nghĩa nhận thức không giống nhau, người không phải ta, sao biết ta sống không có ý nghĩa? Bối kinh hoàng châm chọc nói, người nói không thể chết được ý nghĩa là gì? Này chỉ là cái cớ vì ngươi rất sợ chết mà thôi. Tấm tắc nói trắng ra là còn sống tốt. Linh Mục Địch nói, sống đương nhiên tốt nhưng không thể vì sống mà sống. Người nhận thức ý nghĩa có thật là ý nghĩa hay không ta tự nhiên chẳng biết, phải tự vấn lòng chính ngươi. Mà ta thời khắc này ý nghĩa, trong mắt hắn tinh quang lóe lên nói, mà ta lúc này vẫn như cũ tồn tại ý tứ, bắt đầu từ 10 vạn năm trước đi đến bây giờ, giúp Lý Vân Tiêu đem trận phong ma chi chiến kéo dài 10 vạn năm này triệt để chung kết. Bối kinh hoàng sừng sốt nói. Triệt để chung kết, hắn nhìn ma phổ phía dưới, nửa ngày mới nói, là ma giới chi môn mở ra sao? Linh Mục Địch nói, chưa, nhưng hai giới đã có nhiều chỗ tương dung, sợ là không cần lâu lắm, sẽ có ma giới chi môn mở ra. Nếu như không thể thả ra thập phương quy tắc tạo ra nhiều thần cảnh cường giả, một khi đại lượng ma quân xâm lấn tiên vũ giới căn bản không có lực chống lại. Đột nhiên Bối Kinh Hoàng cười rộ lên nói, Linh Mục Địch, nếu ngươi thật vì thiên hạ suy nghĩ, nên giúp ta chém giết ma chủ, để cho ta hấp thu lực lượng của hắn. Sau đó giúp ta đạt được giới thần bia, đến lúc đó ta liền thống lĩnh thiên hạ đối kháng sinh vật ma giới. Ha ha, người thiên mệnh sở quy chân chính là ta a. Linh Mục Địch nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu ngươi thực sự là thiên mệnh sở quy mà nói, lần này ngươi tự nhiên có khả năng giết chết ma phổ cướp giật giới thần bia. Nếu không có thể, vẫn mong ngươi có thể nhận rõ bản thân, trường kiếp nạn này đối với ngươi vị thiên mệnh gì đó là khảo nghiệm lớn nhất. Bối Kinh Hoàng cả giận nói, ta lúc này trọng thương trong người, ngươi không giúp đỡ ta, ta làm sao giết ma chủ, đoạt giới thần bia. Linh Mục Địch lạnh lùng cười, châm chọc nói, đó chính là chuyện của ngươi, có thiên mệnh trong người, ngươi sợ cái gì? Bối Kinh Hoàng tức thiếu chút nữa thổ huyết, giống như là ngực bị cây búa đập đè nén không gì sánh được. Hai người tuy trò chuyện thật vui, nhưng vẫn cảnh giác đề phòng, chiến hữu 10 vạn năm trước hiểu rõ nhau quá nhiều, cũng hiểu được đây đó không phải loại đơn giản, không dám khinh thường. Sau khi Lý Vân Tiêu được Linh Mục Địch chỉ điểm, lập tức tĩnh hạ tâm lai, ngồi xếp bằng xa xa cảm ngộ quy tắc chi lực. Bắc Quyến Nam lại cầm kiếm mà đứng, thay hắn hộ pháp. Ngạc Ngư cũng là hai mắt tinh hồng, lóe ra vẻ cảnh giác ghé vào bên cạnh Lý Vân Tiêu cảnh giác nhìn. Cốc truyện audio.com, chằm chằm mọi nơi, cách chương.